Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, Già Thiên Điểu chi nước mắt. 816, Thình thịch hoành. Yujin lập tức nhận đại lượng rừng rậm sinh vật công kích. Hắn vội vàng né tránh ra, nhìn hầm hầm trên bầu trời xoay quanh rừng rậm sinh vật. Các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn tại bảo vệ chúng ta. Rong La kinh hãi, lúc này rừng rậm sinh vật đều đang tức giận phát ra tiếng kêu. Rung động đại địa, Rong La thoải mái quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng thần sắc. Những này từ sơn lĩnh tỳ trùng trong miệng trốn qua một kiếp rừng rậm sinh vật. Tại cảm tạ nàng cùng linh viện trợ a. Hai con bạch rực cuồng hạt đem Rong La thân thể che khuất. Không chút nào cho Yujin cơ hội tập kích. Cảm ơn các ngươi. Rong La từ đáy lòng nói cảm tạ. Nhìn thấy bộ này tư thế, Yujin sắc mặt hoảng sợ. Những vùng rừng rậm này sinh vật cũng không phải là đến cỡ nào cường hãn. Yujin thậm chí có thể một tay một cái tùy ý giết chết. Nhưng là đầy trời khắp nơi. Đen nghịt che đầy bầu trời loại này số lượng cấp, lại trực tiếp khiến cho cái này siêu quang mạch cấp cường giả trong lòng bắt đầu run rẩy. Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải viện trợ Linh cùng Rong La? Các ngươi xen vào việc của người khác làm cái gì? Đánh không lại, ở đây tiếp tục chờ đợi sẽ chết. Thật đáng sợ, mau rời đi nơi này. Đáng chết, vì cái gì? Chỉ thấy đại lượng rừng rậm sinh vật không hẹn mà cùng hướng phía Yujin phóng thích công kích từ xa. Cách xù năng lượng tụ lại. Cứu cứu mạng. Yujin run rẩy bờ môi. Khàn khàn kêu lên. Hắn hốt hoảng lập tức liên hệ dung nham thần. Lập tức Yujin cùng Zonu thân thể. Lập tức tại U Linh không gian bên trong tiêu tán. Ngay tại hắn tiêu tán nháy mắt. Công kích oanh tạc tại Yujin trước đó đứng thẳng trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh nổ ra một cái hố cực lớn đến. Yujin hốt hoảng mà chạy. Trực tiếp trở về chúng thần chi kính. Khi hắn trở về dung nham thần vực lúc. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy. Nửa ngày chậm không đến. Yujin biết rất nhiều người đang khiếp sợ mà nhìn xem hắn. Mọi người khẳng định rất không thể lý giải. Vì cái gì Yujin rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Lại uất ức như thế trở về dung nham thần vực. Lúc này thật nhiều người quái dị ánh mắt đều tập trung ở Yujin huynh đệ trên thân. Ta tại trước mặt bọn hắn mất mặt. Yujin lẩm bẩm nói. Hắn hai cánh tay bóp thành nắm đấm run rẩy trở lại U Linh không gian. Linh bị trùng điệp một kích lâm vào trong hôn mê. Lúc này thân thể của hắn thì bị một tầng xích hồng sắc huyết sắc quang mang bao khỏa. Phát ra sông ngầm dưới lòng đất phun trào thanh âm đến. Chung quanh đều là nhàn nhạt xoay tròn năng lượng màu đỏ ngòm khí tức. Rong La vây quanh Linh chung quanh thân thể truyền. Nàng rất lo lắng, không rõ ràng là tình huống như thế nào. Mà lại Linh thân thể hiện tại hoàn toàn không thể tiếp cận. Khẽ dựa gần Linh. Liền sẽ bị một cỗ không hiểu hung hồn cường đại trùng kích cho chấn khai. Lúc này Linh liền như là một cái dày đặc phong bạo đồng dạng, khó mà để người tràn ngập siêu cấp cảm giác áp bách mãnh liệt. Không được, Linh hiện tại là trọng thương hay là làm sao? Hết lần này tới lần khác còn không thể tới gần. Rong La dưới tình thế cấp bách, vội vàng kêu gọi núi Thuần Thần. Nguyên bản tại trắng đêm làm việc công núi Thuần Thần, lập tức cùng đám người chạy tới. Tại núi Thuần Thần, Yuno, Lan Chiang, Khổ Trúc đuổi tới trước. Thiên diện công chúa đã sớm đến nơi này. Núi Thuần Thần nói ra, Rong La vừa rồi vội vàng kêu gọi ta, nói là Linh ra dị thường. Bọn hắn đi vào hình ảnh trước. Đầu tiên là bị giờ phút này phá hư qua U Linh không gian rung động một chút. Núi Thuần Thần lập tức hỏi thăm Rong La tình huống. Rong La vội vàng đem tình huống nơi này. Lấy giản lược là phương thức nói cho núi Thuần Thần cùng thiên diện công chúa. bọn hắn là như thế nào tao ngộ trùng tai, lại là như thế nào chạy trốn, lại là như thế nào viện trợ già thiên điểu, lại là như thế nào nhận Du Jin tập kích. Nghe được đám người là trầm mặc không thôi, vẻ mặt của mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, tại một cái ngày mùa hè ngắn ngủi ban đêm, thế mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Chỉ là nghe Romla đơn giản như vậy nói chuyện, đều là để nhân thể nghiệm đến một phen kinh tâm động phách khúc chiết kinh lịch. Yuno miễn cưỡng nói ra, ta đi U Linh không gian lúc, cũng không có gặp được khủng bố như vậy sự tình a. Làm khó các ngươi, mọi người thấy hình ảnh bên trong Linh. Lúc này Linh bị một tầng quả cầu ánh sáng màu đỏ vây quanh ở trong đó. Liền phảng phất thành một con chim lớn nở trứng đồng dạng. Phiêu phù ở không trung, núi thuần thần cũng không hiểu rõ lắm. Linh là xảy ra chuyện gì tình trạng? Thế là đưa ánh mắt chuyển rời đến cùng Linh có siêu cấp quan hệ thân mật thiên diện công chúa trên. Mà thiên diện công chúa nhẹ giọng nói ra, hẳn không phải là chuyện xấu. Ta có thể cảm nhận được Linh thực lực đang kịch liệt kéo lên. Hẳn là nhận ra thiên điều tâm huyết ảnh hưởng, mà Du Jin đánh lén thì kích hoạt ra thiên điều tâm huyết bảo hộ Linh, cũng tựa hồ cho Linh một loại hoàn toàn mới năng lượng đột phá. Đám người nghe xong thiên diện công chúa kiểu nói này, biến thở dài một hơi. Nàng cùng Linh liên hệ mật thiết, cho nên thiên diện công chúa rất dễ dàng liền cảm thấy được Linh thân thể đang theo tốt một phương diện phát triển, thậm chí bởi vì năng lượng quá nồng đậm, thậm chí cả để thiên diện công chúa đều thu hoạch được tương đối lớn có ích. Lúc này, nàng tâm linh chi giới đang phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Một sợi nóng bỏng năng lượng tiến vào năng lượng của nàng hệ thống tuần hoàn. Thiên diện công chúa xin nhờ núi thuần thần trấn an Romla, nói cho nàng nói Linh không có việc gì. Romla nghe được núi thuần thần chuyển cáo về sau, lúc này mới yên lòng lại, nhưng là biểu lộ y nguyên nghi hoặc. Thiên diện công chúa trông thấy Romla bả vai không còn đổ buông thõng, tựa hồ từ gãy xương bên trong khôi phục bình thường. Thế là lần nữa xin nhờ núi thuần thần hỏi thăm. À, là như vậy, Romla giải thích nói. Già thiên điểu cho ta nước mắt của hắn. Già thiên điểu chi nước mắt năng lượng phi thường kinh người, đang chậm rãi bị thân thể của ta hấp thu, liền ngay cả trên cánh tay thương thế cũng chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật bởi vì sự tình không ngừng, Romla cũng là vừa rồi mới chú ý tới. Đối với nàng loại này đẳng cấp kỳ thần giả đến nói, đoạn mất một cái cánh tay xương cốt cũng không phải là lớn cỡ nào sự tình. Trước đó một mực tại dùng quang minh năng lượng cố định, trừ không thể chiến đấu bên ngoài, có thể tiến hành đơn giản một chút động tác. Mà bởi vì già thiên điểu chi nước mắt nguyên nhân, trên cánh tay những thương thế này cũng nhanh chóng chữa trị. Không riêng như thế, Romla còn cảm giác bên trong thân thể của mình nhiều hơn một loại mới năng lượng. Thiên diện công chúa gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái thích hợp hấp thu bên ngoài năng lượng công pháp. Nàng trừng mắt nhìn, xin nhờ núi thuần thần thay nàng nói chuyện, thông qua núi thuần thần tin tức kết nối, đem mình bộ kia năng lượng vận chuyển phương thức truyền lại cho Romla. Được rồi, công chúa, ta sẽ chăm chỉ luyện tập. Romla chiếu vào thiên diện công chúa truyền đến công pháp, tiến hành ngưng tụ lực lượng, nếm thử tuần hoàn lần thứ nhất sau, chỉ thấy trên cánh tay của nàng bắt đầu phóng xuất ra ôn nhuận ánh sáng đến, một tầng màu trắng giống là bình thường tia sáng, bao phủ tại nàng trước đây đứt gãy cái tay kia bên trên. Tốc phát ra thanh âm kỳ quái, đồng thời sinh ra như là vòng xoáy năng lượng màu trắng trào lưu. Đinh, một viên huỳnh quang lòe lòe tinh xảo hộ hoàn xuất hiện tại Romla trên cổ tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,